Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, đứa trẻ giang hồ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong không thể không bội phục. Lương Hoa sức quan sát, nếu quả thật đem điện ảnh rơi đến nhà phản ảnh, người bình thường nhà gia đình thật đúng là liền không buông ra một khối điện ảnh màn ảnh. Hắn rất kiên nhẫn cùng bọn họ giải thích máy truyền hình vì vật gì. Cũng lấy tay khua tay múa chân một cái máy truyền hình lớn nhỏ. Nói liều nhỏ như vậy đồ có thể chiếu phim, Lương Hoa đối với Vạn Phong nói nàng mặt đầy dài hai. Con mắt cảnh cảnh với trong lòng, chuẩn bị cùng Vạn Phong chết đến cùng. Đối với loại này cắn cứt quyết tử cho rách bươm cũng không đổi chủ nhân. Vạn Phong không có lựa chọn tránh lui. Ba người nói hết rồi tương lai đem ngươi gả cho ta. Cùng tương lai chúng ta kết hôn thời điểm ngươi cũng biết tivi là thứ gì. Lương Hoa náo loạn cái, mặt đỏ, phi ai cho ngươi nha. Ta chính là cắm vào trong hầm phân cũng không cho ngươi. Ha ha mắt to kẻ gian đây chính là ngươi. Nói, tương lai ngươi nhất định sẽ hối hận. Ta mới sẽ không hối hận đâu. Ừ ngươi nói ai lớn mắt kẻ gian đâu. Lương Hoa đem miệng phiết được cũng sắp đến sau ót. Cái này cho thấy nàng cự tuyệt Vạn Phong quyết tâm có bao nhiêu kiên định. Nhưng sau đó ánh mắt liền trừng đến trên thiên linh cái đi. Hướng về phía Vạn Phong hưng sư vấn tội. Liền nói ngươi thôi, ngươi để cho bọn họ xem ngươi bây giờ dáng vẻ. Cả khuôn mặt liền còn dư lại hai con mắt, còn không phải là mắt to kẻ gian không phục mình cầm gương. Chiếu, Loan Phượng ở Lương Hoa sau lưng đốt lửa, Lương Hoa ngươi đi cắn hắn. Lương Hoa quay đầu liền đem lửa giải đến nàng trên người, ta là chó sao đi cắn người, cười nháo trong. Thời gian bất chi bất giác đã đến 10 điểm cỡ đó. Ngoài phòng đánh cuộc tan cuộc, Vạn Phong đi theo tiểu cữu về nhà. Ngày hôm nay tiểu cữu bọn họ cục tán được thật giống như có điểm sớm. Hắn nhớ được cái này 2 ngày tiểu cữu đều là nửa đêm canh ba mới trở về. Ngày hôm nay làm sao 10 điểm liền về nhà, nói sau hắn làm sao buổi tối không cùng Thiết Tượng chị. Hắn đi cuộc hẹn, mấy bữa nay đánh bài xì phé đánh cuộc tiền có tiền đồ gì dựa theo chiều quy định. Qua hết năm liền đội sản xuất vậy liền bắt đầu lên công. Tất cả thành niên nhân công ở mùng 4 ngày này sáng sớm cũng cả lơ phất phơ tụ tập ở tiểu đội đội. Bộ, nghe tiểu đội dài Trương Hải trầm bổng tổng kết đã qua triển vọng tương lai. Tiểu đội hoa hậu đội bộ ở đầu đông và trong rãnh bây giờ. Lẻ loi chiếm cứ một miếng đất xây dựng. Tổng cộng 8 ở giữa xanh lơ phòng gạch ngói mang bên trái, xương phòng bên phải ở hoa hậu là tốt nhất kiến trúc. Trong sân bên phải xương phòng bị đổi thành gia súc lều. Nuôi trong đội bò ngựa con lừa lừa. Bên trái xương phòng là kho hàng và lương thực chế biến điểm. Nam nam nữ nữ nhân công cửa đứng ở viện tử đối mặt mặt trời dựa vào trong tường hi hi ha ha nghe. Đội trưởng phát biểu. Cũng không biết nghe không nghe vào. Vạn Phong và Thiết Tượng ca ca giang ủng quân. Viên Lợi Dân cùng với Loan Phượng cùng một đám ban lớn đứa trẻ vậy trà trộn trong đó. Mới vừa rồi hắn từ đội bộ con đường phía trước qua lúc bị Dương Thất Lang cho bị bắt vào. Dương Thất Lang đem Vạn Phong bắt đi vào là dự định để cho Vạn Phong tiếp tục tối hôm qua một cái. Không kể xong câu chuyện, ngươi đừng kéo ta. Chúng ta phải đi cô sơn chợ phiên, đợi ta trở lại cho các người nói. Vạn Phong giống như một cái bị lưới ở tôm như nhau thua. Ngoan cố kháng cự, mỗi 4 âm lịch chính là công xã cô sơn chợ phiên. Chu vi mấy chục dặm liền công xã cô sơn có một cái như vậy chợ phiên. Mỗi 1 tháng gặp mùng 4, 1-4, 2-4 chính là chợ phiên. Là đáng mặt lớn tập. Ngày hôm nay mùng 4, vừa qua khỏi hết năm trên chợ phiên không người. Cái này rõ ràng chính là chập chờn. Ngày hôm nay trên chợ phiên người nhiều đây. Vạn Phong lời này tựa hồ cho người lớn cửa sách gia tình. Vì vậy có người liền ồn ào lên đi chợ phiên. Tiểu đội đội trưởng Trương Hải hơn 30 tuổi cũng coi là nửa người tuổi trẻ. Hàng này đặc biệt có ý tứ. Hắn lớn tiếng chặn lại đám người sao động. Nói qua hết năm liền thì phải thu tâm siêng năng làm việc các loại nói nhảm. Đang lúc mọi người toàn bộ đều thất vọng giống như bị sương đánh vậy thời điểm hắn cuối cùng nhưng chỉnh ra như thế một câu, buổi sáng chúng ta liền không làm việc. Ta biết mọi người cũng muốn lên tập đi bộ, như vậy chúng ta liền lên một lượt tập đi dạo một chút. Buổi chiều làm việc, lời của đội trưởng đạt được một mảnh tiếng vỗ tay tiếng hoan hô. Vì vậy, cuồn cuộn làm sạch một đám người liền hướng công xã Cô Sơn sở tại chạy đi. Ở đi tiểu Cô Sơn trên đường, rất nhiều nghe qua Vạn Phong kể chuyện người vây quanh Vạn Phong nghe hắn nói những cái kia hiếm lạ. Câu chuyện, từng cái nghe được như si như cuồng. Cô Sơn tên đầy đủ kêu tiểu Cô Sơn, ở sông Nhân Nột Thượng Du, bởi vì bờ sông đầu cầu một tòa lẻ loi núi nhỏ mà có tên. Năm 80, ở khu vực này năm công xã bên trong Cô Sơn là phồn hoa nhất. Cũng chỉ có nó có một cái nông mậu chợ phiên. Vì vậy đến mỗi chợ phiên người nơi này nhất định chính là như biển người. Thịnh huống chưa bao giờ có. Tựa như ngày lễ vậy, Cô Sơn sầm uất một mực kéo dài đến thập niên 90. Sau đó không biết nguyên nhân gì dần dần sa sút. Cuối cùng cũng bị vào công xã Dũng Sĩ. Bất quá vậy cũng là hơn 10 năm chuyện sau này. Đến một cái chợ phiên bên trong Vạn Phong bọn họ liền cùng những cái kia người lớn tách ra. Mấy người giống như con lươn như nhau ở người chùm bên trong chui tới chui lui. Ai ngờ ba chui hai chui mấy tên kia không biết chạy đến địa phương nào đi. Chỉ còn lại Loan Phượng đi theo hắn. Tiểu Cô Sơn chợ phiên bên trong rộn ràng. Ma vai lau chủng. Năm 80 thuộc về chợ phiên mới vừa hạn chế cấm vận giai đoạn. Gác qua mấy năm trước đây đều là chủ nghĩa tư bản cò. Là phải bị hết thảy cắt mất. Trên chợ phiên bán ra đồ còn rất đơn giản một. Chủ yếu là lấy nông sản phẩm làm chủ. Chủ yếu tạo thành bộ phận là nông hộ nhà mình nông sản phẩm. Ngay cả một bán quần áo giày mạo cũng không có. Vạn Phong liếc nhìn lại phát hiện trên chợ phiên lấy bán hàng hải sản đặc biệt nhiều. Đầy chợ phiên đều là từ bờ biển chạy tới bán ra đồ hải sản ngư dân. Đây chính là cách bờ biển gần ưu thế. Cái này hiện tử bán thế nào, 9 cân, khi đi ngang qua một cái gian hàng bán hải sản. Vạn Phong nghe được như thế đôi câu đối thoại. Đây là một loại ở lúc ấy đặc biệt đặc thù định giá đơn vị. Nói phải một nguyên tiền sức mua, đồ hải sản là lấy một nguyên tiền làm đơn vị định giá. 9 cân liền là một khối tiền có thể mua được 9 cân đồ. Vạn Phong đối với những cá này con ba ba tôm cua không có hứng thú gì. Một đường xuyên qua chợ phiên hướng công xã Cô Sơn cung cấp tiêu hợp tác xã đi tới. Chợ phiên và Cô Sơn cung tiêu xã ở giữa cách một cái đường tỉnh. Từ từ chợ phiên xuyên qua cái này cái đại đạo chính là công xã Cô Sơn cung cấp tiêu hợp tác xã. Ở nông thôn công xã cấp bậc cung cấp tiêu hợp tác xã chính là nền địa khu phồn hoa nhất buôn bán. Trung tâm là lúc đó mọi người thích nhất đi địa phương. Cung tiêu xã dặm người so trên chợ phiên người còn nhiều hơn. Đầu người nhốn nháo luôn dễ kim cũng không tốt cắm vào. Vạn Phong và Loan Phượng thiếu chút nữa bị chen thành cá khô mới thật vất vả chen tới. Rốt cuộc chen đến nhi đồng sách báo trước quầy. Một đoàn đứa nhỏ đem nơi này vây cái nước chảy không lọt. Từng cái dùng ngón tay hướng về phía trong quầy sách thiếu nhi chỉ chó chó. Đối với những thứ này không có tiền đứa trẻ mà nói. Không mua nổi xem mặt bìa cũng có thể hiểu một chút thèm. Vạn Phong thử đi bên cạnh lại gần mấy lần đều không dựa vào đi vào. Rốt cuộc không nhịn được. Các người có mua hay không mua cũng đi sang một bên đừng chiếm hầm cầu không sót cứt. Những cái kia vây quanh quầy đứa nhỏ cùng nhau quay đầu xem Vạn Phong. Một cái trong đó vóc dáng khá cao đứa nhỏ ánh mắt bất thiện nhìn Vạn Phong. Để cho ai đi sang một bên đâu, các người không mua đừng chiếm địa phương. ta muốn mua sách thiếu nhi. Người mua sách liền để ý tới. Chúng ta liền không tránh ra ngươi có thể làm sao giọt. Đối diện đứa nhỏ nói chuyện vậy rất cậy. Mạnh, các người không mua quang chiếm cái địa phương còn không để cho người khác mua nơi này là nhà. Người đầu giường đất nha, Vạn Phong theo lý tranh thủ. Đứa trẻ giang hồ vô cùng đơn giản. Thường xuyên thông qua đầu cao thấp nhân số nhiều ít tới tiến hành thực lực mạnh yếu phán đoán. Đối phương vừa gặp Vạn Phong liền hai người. Một cái trong đó vẫn là nữ sinh tự nhiên không đem Vạn Phong coi ra gì. Kiêu căng hết sức phách lối. Chúng ta chính là không mua chính là chiếm địa phương. Lại ép lần đánh ngươi. Vạn Phong vừa nghe lập tức tiến tới mặt của đối phương trước. Ta còn cũng không tin ta. Tới ngươi đánh ta hạ thử một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/doi-tsi-tu-chan/truyen-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.